mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 37, góc truyện audio.com. Editor, Mewerman, Beta, Heo, Phạm Thiên Du mở to mắt ra nhìn anh. Trong con ngươi màu đen tràn đầy khát vọng, ở dưới thân của Lâm Dật, cô ta càng thêm điên cuồng. Cô chủ động dụ dỗ, hy vọng người đàn ông trên người có thể chiếm lấy cô một cách mãnh liệt. Bàn tay to lớn thô bạo xoa bóp lấy mông của cô. Liếc xuống thấy cô nhíu mày, nên giảm nhẹ lực đạo. Lâm Dật đưa vật đàn ông của mình vào. Ngay lúc cô đau đớn hét lên thì cúi người xuống, hôn nhẹ nhàng môi cô trấn an. A, Dật, đừng dừng lại, tiếng thở dốc nặng nề. Giọng nói mê hồn khiến người ta sa đọa vang lên. Hai người càng thêm hứng thú. Mồ hôi túa ra đầm đìa. Một lúc sau, hai thân thể cùng giật mạnh, giống như sợi dây đàn căng đến mức sắp đứt. Sau khi xong việc, Lâm Dật vào phòng tắm, rửa sạch thân thể của mình. Lúc ra khỏi phòng thì thấy Phạm Thiên trên giường đã ngủ say. Lâm Dật mở ngăn tủ lấy ra một viên thuốc, rồi đánh thức người trên giường dậy. Dật, em mệt quá à, Phạm Thiên Du mắt còn nhắm, mơ màng nói, ngoan, uống cái này đã. Lâm Dật đỡ cô dậy, đưa ly nước đến bên môi của cô ta. Chấm, ly nước lạnh kích thích giác quan của Thiên Du, rồi chợt ý thức được việc gì đó. Cô trợn tròn mắt nhìn viên thuốc trên bàn tay anh, cơn buồn ngủ cũng theo đó tan theo mây khói. Không, Dật, em không uống đâu, chúng ta sinh con đi, được không? Không phải anh rất thích trẻ con hay sao? Trước đây một phần vì muốn giữ cho dáng người cân đối. Một phần lại cảm thấy tuổi mình còn trẻ, không cần có con sớm. Mà chủ yếu là cô tưởng anh không thích trẻ con. Nhưng dạo gần đây biết anh ấy thích con của Điền Kỳ Kỳ như vậy. Cô nghĩ nếu như anh đã thích thì cô sẽ sinh cho anh một đứa bé. Đứa con của mình sao? Trong đầu Lâm Dật bỗng nhiên hiện ra bóng dáng hoạt bát đáng yêu của Điền Bảo Bảo. Vẻ mặt Lâm Dật lại trở nên thâm trầm. Anh chưa muốn có con. Ngoan, uống đi, anh dỗ cô. Từ sau khi Y Ninh chết đi, mặc dù bên cạnh anh xuất hiện rất nhiều phụ nữ khác nhau, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện những người đó mang thai đứa con của mình. Dật, chẳng lẽ anh không yêu em sao? Em yêu anh nhiều lắm. Em tình nguyện sinh con cho anh mà. Phạm Thiên Du gần như là đang cầu xin Lâm Dật. Anh ấy thích trẻ con như vậy. Nếu như hai người họ có con, đứa con sẽ ràng buộc hai người bên nhau mãi mãi. Em nói ngu ngốc gì vậy? Đừng chọc anh tức lên. Nhìn người trước mặt mình năn nỉ ỉ ôi. Lâm Dật bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đem thuốc với ly nước trên tay đặt mạnh trên tủ đầu giường. Anh vốn thích một cô gái thông minh một chút. Phạm Thiên Du đã hạ mình cầu xin anh nhưng anh vẫn không nhẹ nhàng với cô chút nào. Cô biết mình đã chọc giận anh rồi. Cách chương.